chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3862, chương 3773, đây là người nói chuyện sao? Mạch Quang Nina đồng tử đột nhiên co lại, không thể tin nhìn lấy tình cảnh này, lấy nàng thực lực thế mà không thể thương tổn mảy may. Bạch Long không có cảm tình, chỉ là một bộ lạnh như băng khôi lỗ. Nó đôi mắt lỗ trống vô thần, nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Ngao, lại một tiếng long ngâm. To lớn long đuôi lấy quét ngang hết thảy chi thế đụng vào Mạch Quang Nina trên thân. Oanh, máy tính đầu, Mạch Quang Nina dường như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Toàn bộ không gian tạo nên một tầng gợn sóng. Nơi xa, một đạo hơn trăm trượng cao cát vàng thật cao vang lên. Đồng thời hai đạo sắc bén thánh quang theo vẩy ra cát vàng bên trong bay ra. Đem cát vàng cắt chém, hợp thành một đạo thập tự chạm hướng màu trắng cự long. Bạch Long tại Khâu Vân khống chế xuống chủ động nghênh đón. Long chảo dò ra, đem cái kia thập tự thánh quang bóp nát. Thân hình khổng lồ ma sát không gian hướng Mạch Quang Nina áp đi. Giết, Thiết Huyết Đại Đế trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Đột nhiên buông xuống giáo đình cùng dị năng giả liên minh trên không. Một chương che trời đại thủ bỗng nhiên vỗ xuống. Oanh, trong phạm vi 10 dặm mặt đất sụp đổ. Từ không trung nhìn qua hiện lên bàn tay bộ dáng. Những cái kia giáo đình cùng dị năng giả người liên minh không thất kinh tránh đi. Có vận khí tốt, có vận khí không tốt, trực tiếp bị đánh vào cát vàng bên trong. Dù chết không, nhưng cũng bị thương thật nặng rốt cuộc. Thiết Huyết Đại Đế có thể so sánh Ngạc Thần mạnh không ít. Sầm Trường Lão mấy người cũng thừa cơ thu hoạch. Trần Trưởng Lão một kiếm tước bài một người. Cùng sử dụng bí pháp đem hồn phách chém giết, khiến triệt để diệt vong. Chiến trường cục thế hiện lên nghiêng về một phía tình huống. Lui lại, Mạch Quang Nina bên kia bị cuốn lấy. Không cách nào chống cự Khâu Vân cùng Thiết Huyết Đại Đế bọn người cường công. Cho nên giáo đình bên trong có người liền hạ lệnh lui lại. Mạch Quang Nina hiện tại sắc mặt âm trầm có thể vặn ra nước đến. Gặp phe mình đại thế đã mất, nàng bất đắc dĩ tiếc hận một tiếng, đánh lui Bạch Long về sau, quay người bỏ chạy. Nữ nhân này bình tĩnh tỉnh táo, quan trọng gặp chuyện quả quyết, để Khâu Vân bọn người như lâm đại địch, bọn họ tất cả mọi người truy kích đến biên giới lúc này mới bỏ qua. Khâu Vân bọn người hội tụ vào một chỗ, bên này uy hiếp đã giải, nên trở về trợ giúp Phong Đô. Tốt, đi, tất cả mọi người cơ hồ là đồng thời đứng dậy, biến mất không thấy gì nữa. Đông Âm giờ phút này từ trên xuống dưới, vô cùng phẫn nộ, to to nhỏ nhỏ thần xã đều là cung cấp nuôi dưỡng bọn họ anh hùng dân tộc hoặc là yêu quái thần. Thánh chi địa, hiện nay lấy bị một đám cường đạo hủy đi hơn phân nửa. Cái này để bọn hắn làm sao không khí, nhưng bất đắc dĩ là... Lúc này bọn họ đỉnh phong đại năng cùng ẩn thế không ra lão quái vật đều bị Bắc Nga kiềm chế tại phương Bắc Tam Đảo không cách nào hồi viên. Đáng giận a, nào đó trong đền thờ, tại rộng lớn trước cổng chính, một cái già trên 80 tuổi lão giả nhìn cách đó không xa cái kia mấy trăm người hận đến nghiến răng. Cũng là cái này mấy trăm người tại một tháng thời gian. Đem Đông Âm to to nhỏ nhỏ thần xã diệt một nửa trở lên. Nhóm người này đối với bọn hắn tới nói cũng là cường đạo. Làm sao bây giờ? Già trên 80 tuổi sau lưng lão giả đồng dạng đứng đấy không ít người. Bên trong thì có người tuyệt vọng hỏi. Già trên 80 tuổi lão giả giận. Hắn có thể làm sao? Trong bọn họ đại đế bất quá mấy người. Đối phương lại có không ít. Hơn nữa còn là đỉnh phong loại kia, bọn họ lấy cái gì để ngăn cản, chỉ có thể để mạng lại càn. Tuyệt vọng bầu không khí tại giữa bọn hắn tràn ngập, nhưng Diệp Tiểu Phàm bọn họ lại không có. Khổng Tuyên Phú bên người là Diệp Tiểu Phàm cùng Tống Đông Đế bọn người. Bọn họ khí thế hung hăng, tùy thì chuẩn bị động thủ. Phong Đô bên kia cục thế khẩn trương, chúng ta nhất định phải cấp tốc giải quyết, để không cách nào tại đối với chúng ta cấu thành uy hiếp. Khổng Tuyên Phú phân tích lúc này cục thế nói, Khổng gia chủ nói không sai, đánh rắn đánh bảy tấc, vì ngăn ngừa không tất yếu ngoài ý muốn, ta quyết định chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trần Triệt ngưng trọng vuốt cằm nói, như thế, vậy liền giết đi. Khổng Tuyên Phú trên thân mang theo vài phần huyết sát chi khí nói ra. Còn lại người ào ào gật đầu, ào ào động thủ. Thần xã bên ngoài già trên 80 tuổi lão giả bọn người nhìn lấy cái kia mấy trăm người động, liền càng thêm tuyệt vọng. Bọn họ đến, có người nản lòng thoái chí nói ra, hết hết. Cũng có người hai mắt vô thần nói ra, giờ này khắc này, chúng sinh bách thái bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Già trên 80 tuổi lão giả đối với cái này vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không thể tránh được. Chiều hướng phát triển, trách không được bất luận kẻ nào, lão phu nhất định phải chết, cũng sẽ không để các ngươi bước vào thần xã nửa bước. Già trên 80 tuổi lão giả phát triển ra bản thân khí thế, nghênh không mà lên, những người kia không không kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy hắn. Xã trưởng, bạch, một đạo sắc nhọn sắc vô cùng kiếm khí chợt xuất hiện, lướt qua già trên 80 tuổi lão giả cái cổ. Một giây sau, phốc phốc, già trên 80 tuổi lão giả đầu người trên không trung tách rời. Máu me khắp người, thi thể rơi xuống đất, đầu lâu thì lăn đến những người kia bên chân. Cái kia không thể tin ánh mắt chính chừng to đại nhìn lấy bọn hắn. A, bọn họ nhất thời bối rối không gì sánh được, sao động bất an. Tống lão không hổ là tuyệt thế đại kiếm tu một trong. Vương Thất vuốt mông ngựa nói ra. Tống Đông Đế gật đầu mỉm cười, không quan tâm hơn thua. Trần Triệt cũng ngay sau đó xuất thủ, nhất trưởng đem phía dưới những người kia đập chết. Tại nhất trưởng giảng cái kia thần xã phá hủy, sau đó có người phóng hỏa, toàn bộ quá trình mây bay nước chảy, hiển nhiên là làm không ít, đã phối hợp đến vô cùng ăn ý. Ánh lửa ngút trời, phản chiếu tất cả mọi người sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Tất cả mọi người không có chút nào cảm giác tội lỗi. Thả người rời đi, tiến về cái kế tiếp địa phương. Lần này bọn họ mục tiêu đặt ở Đông Âm Kinh Đô, phương Bắc Tam Đảo. Cái nào đó thức thần phát ra một tiếng trách trời thương dân gào thét. Ta thần xã hủy, nó ô ô bắt đầu khóc toáng lên. Cái này khiến Đông Âm tất cả cường giả đều trầm mặc xuống. Một tháng này liên tiếp tin dữ, đã để bọn họ không có chút nào chiến đấu dục vọng. Chỉ muốn quay trở lại thu thập những cái kia không kiêng nể gì cả người. Nhưng là, Bắc Nga cường giả cùng Hoa Nước cường giả thì giống như chó điên chết cắn lấy bọn hắn không thả. Bát Kỳ đại xà 8 cái đầu nộ khí trùng thiên, nhưng không chỗ có thể phát, biệt khuất đến làm cho nó 10 phần khó chịu. Thời gian càng mang xuống, càng gây bất lợi cho bọn họ. Người nước Hoa bỉ ổi vô sỉ, vậy mà dùng loại này hạ lưu phương thức trả thù. Bát Kỳ đại xà thanh âm phẫn nộ chấn động đến phương viên trăm dặm nước biển đều là sôi trào lên. Nhưng hắn không biết sự tình. Hắn đối mặt thế nhưng là Trúc Đạo cùng Từ Thiếu hai cái không biết xấu hổ lão già. Thả ngươi mẹ nó cẩu thí. Chúng ta bất quá là lấy người chi đạo còn trị người chi thân. Đúng, ngươi cái này không biết xấu hổ đồ bỏ đi. Còn có mẹ nó so mặt nói. Muốn là lão tử là ngươi. Đã sớm không mặt mũi tại sống sót. Đã sớm tìm khối đậu hũ đâm chết tính toán. Ngươi nghe một chút. Ngươi nhìn một cái này mẹ nó là người nói chuyện sao? Giết người chu tâm cũng không gì hơn cái này đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.